Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 719, tiến vào, kinh hãi. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, nàng chiếm được đại bộ phận ký ức của Trần Hạo, rất rõ ràng tình huống Trần Hạo. Hắn có thực lực hôm nay, trừ ký ức thần bí đến từ địa cầu, đều là từng bước khó khăn tu luyện đạt được, thơ ấu cực khổ, hoàn cảnh tu luyện cằn cỗi, trải qua vô số sinh tử nguy cảnh, mới có thành tựu hôm nay. So với nàng và sư huynh nàng điều kiện gặp may mắn, chênh lệch cách xa vạn dặm. Đây cũng là nguyên nhân Trần Linh dễ dàng tiếp nhận Trần Hạo đại ca. Mà giờ phút này, một quyền của Trần Hạo làm cho ánh mắt trong suốt của nàng cũng nhuộm lên một sự sùng bái phát ra từ trong lòng. Hay, oành, bước cong quyền thẳng, tinh khí thần, linh hồn lực lực lượng thân thể ở nháy mắt nắm tay va chạm cánh cửa lớn vàng ròng cùng với Trần. Hạo hét lớn một tiếng, chợt giống như sông vỡ đê, núi lửa bùng nổ. Xẹt xẹt xẹt, cùng lúc đó trên cánh cửa lớn vàng ròng, phù văn phức tạp huyền ảo bốc lên hào quang rực rỡ, lực bắn ngược uy áp khủng bố như núi, mãnh liệt bao phủ Trần Hạo. Ông, trong phút chốc Trần Hạo cảm giác từng đạo phù văn huyền ảo dọc theo nắm tay, rót vào thân thể mình. Cùng lúc linh hồn và thân thể như tiến vào trong sóng dữ ngập trời, hoặc như lâm vào trong bão cát che trời, long tượng chạy trồm từ trên linh hồn nghiền áp qua, bóng tối thổi quét như lưỡi dao sắc bén, cắt mỗi một tấc máu thịt của hắn. Phốc, không có bất cứ gì hồi hộp, Trần Hạo liền phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt tối đen tràn ngập vẻ khiếp sợ, thân thể sụp đổ, linh hồn bị xay nát bởi khí tức tử vong. Lần đầu tiên Trần Hạo cảm giác rõ ràng như vậy, không thể kháng cự, không thể ngăn cản, sinh tử không phải do mình định đoạt. Đại ca, mau lui lại, Trần Linh và Lý Dương đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi, dù là bọn họ chưa nghĩ đến Trần Hạo lựa chọn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ ở nắm tay, trực tiếp cứng rắn va chạm. Trước đó, Lý Dương đã thử bao nhiêu lần, cũng từng thân thể trực tiếp xúc cứng rắn va chạm, nhưng mỗi lần chỉ cần đề tụ lực lượng, liền không thể tiếp cận đến trong vòng hai thước của cánh cửa lớn vàng ròng, liền bị lực lượng phù văn đột nhiên bùng nổ làm bị thương nặng đẩy lui, mà Trần Hạo lại cứng rắn lấy trọng quyền đánh lên đó. Giờ khắc này, phù văn trên cửa lớn bùng nổ uy áp lực lượng thật sự quá khủng bố, cách xa mấy chục trượng, Lý Dương cũng cảm giác bị nghiền áp thân thể, vỡ nát linh đài, càng không cần nói Trần Hạo bị năng lượng phù văn bao phủ. Xẹt xẹt, Lý Dương cũng không muốn Trần Hạo cứ như vậy chết mất. Mặt ngoài nhìn như lão thành, hắn có một trái tim trẻ con không thua gì sư muội, tựa như biết rõ ăn những linh quả đó đối với bản thân tu luyện không có tác dụng, nhưng vẫn tham luyến mỹ vị của nó. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng rời khỏi nơi này, cũng đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò cùng vô hạn khát khao. Trong khoảng thời gian này tuy gặp được không ít người tu luyện, nhưng có thể sinh ra cùng xuất hiện hào cảm duy nhất chỉ có Trần Hạo. Nếu chết mất ở đây, hắn cùng sư muội không biết khi nào mới có thể gặp được người cường đại như vậy. Hơn nữa đối với sư huynh muội bọn hắn không có ác ý, cho nên biết rõ nguy hiểm, lúc nhìn thấy Trần Hạo phun ra máu tươi, thân thể muốn vỡ, linh đài rạn nứt, hắn bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành một cái đại thủ ấn, muốn đem Trần Hạo lôi ra. Oành, nhưng đại thủ ấn của Lý Dương ngưng tụ thành vừa mới đụng chạm đến ánh sáng phù văn, liền bị phá vỡ. Đừng tới đây, ta đã tiến vào khảo hạch. Ngay tại lúc này, Trần Hạo bỗng nhiên khó khăn nói, khí tức cả người đang nhanh chóng yếu bớt, thân thể gần như sụp đổ, linh hồn trong đầu hầu như hóa thành bột phấn. Lý Dương đã nhìn thấy linh đài rạn nứt của Trần Hạo, nghe Trần Hạo nói, hắn liền ngừng lại. Cả người Trần Hạo đẫm máu, đôi mắt hoảng sợ giờ phút này lóng lánh một vầng sắc thái kiên định. Hắn biết rõ, trong nháy mắt vừa rồi, nếu uy áp lực lượng của phù văn này muốn chém giết hắn, thì hắn đã sớm thành bột phấn, hình thần đều diệt. Ngay tại thời điểm Trần Hạo không thể kháng cự cảm giác mình sắp xong đời, phù văn rót vào. Linh hồn và thân thể hắn lại không công kích hắn, mà là dọc theo linh hồn và thân thể hắn xuyên qua tìm kiếm, ngay cả tế bào ký ức của Trần Hạo cũng bị nhất nhất đào qua. Doạt, Lý Dương cùng Trần Linh kinh ngạc ngây ngốc, mang theo một tia lo lắng, cũng có một tia hưng phấn, chăm chú nhìn Trần Hạo. Thời gian không duy trì quá lâu, cũng chỉ là Trần Hạo vừa mới ngăn cản Lý Dương cứu hắn. Thời điểm qua đi ba hơi thở, uy áp cùng lực lượng cuồng bạo khủng bố của phù văn chợt thay đổi, thoáng như hóa thành cửu thiên ngân hà, rót nghiêng xuống. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn vàng ròng lóng lánh ra bạch quang rực rỡ, như thời không chi môn chợt nuốt chợt thu, thân hình Trần Hạo liền biến thành một tia sáng, nhập vào trong đó. Ánh sáng trắng biến mất, tất cả khôi phục yên tĩnh. Đi vào rồi, mở ra rồi, Lý Dương cùng Trần Linh nắm tay thật chặt mang theo. Kinh ngạc cùng vui sướng nhìn lẫn nhau, đại ca hắn thật lợi hại. Sư muội, ngươi, đem ký ức của đại ca cho ta nhìn một chút đi. Về sau chúng ta sẽ theo đại ca đi một cái vũ trụ, để cho ta cũng hiểu biết nhiều một chút. Không cho, vừa rồi còn hung ta, Trần Linh trừng mắt nói. Sư huynh không phải sợ ngươi nguy hiểm, Lại nói, ngươi trao đổi ký ức thì thôi, chưa có đại ca cho phép mà đã dình coi riêng tư chính là tối kỵ. Sư muội, cho sư huynh xem một chút đi, những linh quả đó cho ngươi nhiều hơn, ta ít hơn. Lý Dương nói, linh quả vốn chính là ta muốn đổi, ngươi muốn ăn còn giả bộ, muốn xem ký ức của đại ca cũng giả bộ. Hừ hừ, khụ khụ, được rồi, mau cho sư huynh xem một chút. Sắc mặt Lý Dương đỏ lên, có chút xấu hổ nói, ngươi cho sư huynh xem, ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì, sư huynh, ngươi đối với ta có bí mật sao? Cái, này, là ngươi không học tập cho tốt, ngay cả bản chép tay của sư phụ cũng chưa xem qua. Sư huynh tất nhiên có bí mật ngươi không biết, vậy ta trở về tự mình xem, hi hi, tùy ngươi. Lý Dương buồn bực buông lỏng tay Trần Linh, một bộ dáng tức giận. Nếu Trần Hạo nhìn thấy bộ dáng này của Lý Dương, e rằng không thể đem Lý Dương hiện tại cùng biểu hiện thành thục lúc trước liên hệ đến cùng nhau, đây rõ ràng là một tiểu nam sinh tâm trí còn chưa kiện toàn. Đừng nóng giận, cho ngươi là được, vậy còn không tệ lắm, nghe được sư muội nói như thế, Lý Dương mới quay sang, lộ ra mỉm cười nói, ta cũng nói cho ngươi. À, chợt Trần Linh kinh ngạc mở to mắt nhìn, tràn ngập nghi hoặc nhìn Lý Dương, nói, sư huynh, đây. Đây là thực, thật giả ta không biết. Đây chỉ là sư phụ đoán, bởi vì vị tiền bối kia ở trên đại thôi diễn thuật trình độ cực cao, mà hiện tại xem ra, hắn là thực, thế giới thật phấn khích, Trần Hạo đại ca thật lợi hại. Lý Dương vừa trả lời vấn đề của sư muội, vừa tiêu hóa ký ức sư muội truyền đến, nói. Oành, ánh sáng trắng tiêu tán, Trần Hạo như lợn chết rơi xuống đất. Vào được rồi sao, cố nén thống khổ linh hồn thân thể gần như sụp đổ, Trần Hạo dãy dụa ngồi dậy, liếc một cái nhìn lại, không gian trong lòng đất trống chảy, giống như một phương thiên địa đỉnh cùng bốn vách điểm xuyết vô số tinh cầu, nhật nguyệt treo cao tiên quang lượn lờ. Viễn cổ thần long xoay quanh bay múa, viễn cổ cự tượng chân đạp đại địa, đầu đội vòm trời. Thánh thú long mã thần uy lẫm liệt, uy áp mênh mông cuồn cuộn điềm lành. Thần thú kỳ lân nở rộ khôn cùng hậu thổ chi lực v.v. rất nhiều tinh không mãnh thú mà Trần Hạo chưa từng thấy. Các mãnh thú đều chân đạp tinh cầu, đầu đội nhật nguyệt trông rất sống động, tản ra uy áp chân thật. Đây, chẳng lẽ là thực? Trần Hạo kinh hãi mở to mắt nhìn. Ban đầu hắn cho rằng những cái này là đồ án điêu khắc ở đỉnh cùng bốn vách, nhưng sau khi cẩn thận quan sát cảm ứng, phát hiện tinh cầu nhật nguyệt trông rất sống động. Sinh vật uy mãnh không chỉ có uy áp chân thật, bất cứ một chi tiết nào cũng rõ ràng có thể thấy được. Quan trọng hơn là chất liệu của nó không phải chất liệu vách đá, mà là giống như lấy vô thượng chân thân đem nhật nguyệt tinh cầu cùng chân thân mãnh thú nhốt sống đánh vào trong vách đá. Đây mới là đại năng thật sự. Trần Hạo hít sâu một hơi, bình phục kinh hãi trong lòng. Hắn chỉ là từng ở trong truyền thuyết Hạo Vũ tinh hệ ghi lại, biết có tồn tại như vậy, nhưng thật sự nhìn thấy dấu vết viễn cổ đại năng lưu lại, vẫn là khiếp sợ tột đỉnh, trích tinh chóc nguyệt quyền toái ngân hà, cái này phải cần cường đại biết bao nhiêu mới có thể làm được như thế. Nếu không phải những viễn cổ thần thú cô đọng đến trong vách đá này đều đã mất đi sinh mệnh, đơn thuần là uy áp cũng có thể làm cho Trần Hạo sụp đổ. Mà bây giờ chỉ uy áp những thi thể này lưu lại, liền làm Trần Hạo sinh ra cảm giác không thể kháng cự. Đội nhật nguyệt tinh thần phía trên cũng không phải điêu khắc mà là cô đọng đến trong vách đá. Chẳng qua cái đó không có khả năng là nhật nguyệt tinh cầu thật sự. Chân tướng là gì thì Trần Hạo không biết, nhưng có thể cảm ứng ra trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố. Mà năng lượng này chính là chỗ căn bản duy trì truyền thừa động phủ. Đó là cái gì? Thời điểm Trần Hạo khó khăn đứng dậy, liếc một cái nhìn. Thấy, ở trung ương thế giới trong lòng đất là một cái đầm nước hình tròn lõm xuống. Đầm nước đường kính 10 trượng tản ra ánh sáng 7 màu chung quanh che kín phù văn thủ hộ, hình thành một vách ngăn, căn bản không thấy rõ trong đầm nước là cái gì. Mà từ bốn phía đầm nước thì phân bố chỗ lõm hình đường tinh la dày đặc hướng về bốn phía kéo dài. Trần Hạo cẩn thận quan sát phát hiện từng chỗ lồi lõm hình dây, phân biệt kéo dài đến từng cái chỗ lõm dạng cái bát ở ngay phía dưới thi thể từng con viễn cổ thần thú, chỗ lõm hình tròn đường kính nửa thước. Những viễn cổ thần thú này cùng đầm nước trung ương có quan hệ gì? Những chỗ lõm hình đường này tựa như là nối liền đầm nước trung ương cùng viễn cổ thần thú. Trần Hạo bị thương nặng đi từng bước về phía trước, tuy uy áp càng lúc càng mạnh, nhưng đối với Trần Hạo không có bất cứ thương tổn gì. Sau một lát, hắn liền đi tới bên cạnh đầm nước trung ương. Theo hắn tiếp cận, quang mang 7 màu bao phủ đầm nước trở nên càng lúc càng sáng, 7 màu lưu truyền tiên quang lượn lờ tản mát ra một mùi thơm thoang thoảng. Loại mùi này không phải bất cứ một loại mùi nào trong nhận biết của Trần Hạo. Chỉ là hít thở vào một chút đã làm Trần Hạo có loại cảm giác thoải mái phiêu phiêu dục tiên, đau đớn thân thể cùng linh hồn gần như sụp đổ của hắn cũng giảm bớt rất nhiều. quá mạnh mẽ rồi, chỉ là mùi, đã làm tốc độ khôi phục của ta tăng lên không chỉ gấp 10, đến tột cùng là cái gì? Đan dược là khả năng không lớn, đây chính là đầm nước, chẳng lẽ là... Trần Hạo lần nữa nhìn về phía từng con viễn cổ thần thú. Những con viễn cổ thần thú này đã mất đi sinh mệnh không biết bao. Nhiều năm tháng, nhưng vẫn tản ra uy áp. Ban đầu bộ dáng những thần thú này khiến cho Trần Hạo cảm giác quái dị, nhưng giờ phút này nhất thời rõ ràng là chuyện gì. Mỗi một con viễn cổ thần thú vô luận là tư thế gì, trung tâm của nó tất nhiên đối diện chỗ lõm hình bát dưới thân. Mà trong mỗi một dãy hình dây thông hướng đầm nước trung ương, tuy sớm khô cạn nhưng vẫn lưu lại dấu vết ngày xưa, dấu vết nhàn nhạt màu sắc tinh mang khác nhau. Huyết trì, ao máu, máu trăm loại viễn cổ thần thú thân thể mạnh nhất hội tụ thành ao máu. Sở dĩ không phải vết máu, bởi vì đó là máu của viễn cổ thần thú đứng đầu. Vô luận là người hay viễn cổ thần thú, thời điểm thân thể rèn luyện đến cực hạn của bản thân, đều sinh ra biến dị tuyết dạ màu sắc khác nhau. Sau khi hội tụ đến trong ao máu, biến thành 7 màu trải qua phù văn phong. Ấn tuy trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, huyết mạch chi khí cũng chưa tiêu tán. Thẳng đến lúc ta đột phá cấm chế tiến vào nơi này, phù văn cấm chế mới chậm rãi mở ra. Cho nên ta thời điểm ngay từ đầu cũng chưa ngửi được mùi thơm, bây giờ mới ngửi được. Máu hung thú cường đại, dùng để ngâm thân thể, là biện pháp trực tiếp nhất rèn luyện thân thể. Mà tiền bối này chính là chủ tu thân thể, linh đài thân thể hóa, cái ao máu này tất nhiên chính là nơi truyền thừa. Ông, thời điểm tâm tình Trần Hạo kích động chậm rãi đưa tay chạm đến ánh sáng 7 màu, một lực cắn nuốt khủng bố chợt truyền đến. Đừng nói Trần Hạo không có phản kháng, dù là phản kháng, giờ phút này cũng không có bất cứ hiệu quả gì. Phù phù, trạng thái dịch dinh dính 7 màu nháy mắt đem Trần Hạo bao phủ. Chỉ trong nháy mắt mùi thơm nồng đậm từ cánh, mũi thậm chí lỗ chân lông quanh thân, bắt đầu cuồng bạo thấm vào thân thể hắn. Giờ khắc này, sảng khoái vừa rồi hoàn toàn biến mất thay thế vào đó là tế bào quanh thân bị năng lượng cuồng bạo tập kích liền sụp đổ. Cùng lúc đó, linh hồn tiên thai của Trần Hạo bị vô tận uy áp nhưng một dao động huyền ảo thủ hộ làm hắn lâm vào một loại nửa tỉnh nửa ngủ. Tất cả đều trở nên mông mông lung lung, như thực như ảo, tế bào thân thể sụp đổ loáng thoáng đau đớn, thống khổ của linh hồn vỡ vụn cùng linh đài sụp đổ, giảm bớt gấp trăm lần ngàn lần. Một bóng người cao lớn uy mãnh thoáng như chiến thần, xuất hiện ở trong ý thức mông mông lung lung của Trần Hạo, đại đạo phạm âm nổ vang, thần thông pháp tắc tràn ngập. Cách chương,